Chương 29, truyền thừa bí cảnh, 4. Bóp nát dây lát độn phù xích thủy đợi thân thể dừng lại lúc. Nhìn một chút chung quanh, vẫn là tại trong mê cung. Nàng tất nhiên là biết dây lát kia độn phù mặc dù có thể đến ngoài trăm dặm, nhưng bởi vì mê cung này cấm chế quan hệ, cũng không thể trực tiếp ra bên ngoài độn, là vòng qua quanh co khúc hữu thông đạo, mới lưu lại tại nàng vị trí hiện tại. Bởi vì trong mê cung thông đạo toàn bộ đều như thế quan hệ, nàng đồng thời không biết cái này là ở đó, trong lòng của nàng vẫn là có một ít đau lòng, nàng duy nhất một trường dây lát đột phủ, cứ như vậy không có. Đều là bởi vì cái kia tu sĩ áo đen, nếu không, nàng là có thể trốn được. Thế nhưng là, bây giờ nói những này đã là vô dụng, theo suy đoán của nàng, vị kia tu sĩ áo đen, nếu như không có tượng nàng dây lát đột phủ đồng dạng nhanh trong trốn xa vật phẩm, sợ là chạy không thoát con kia bạch tuộc trong lòng bàn tay. Nàng kiểm tra chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, đem trong lúc này có đen nhánh mộc giản trong suốt viên cầu vận ra. Nhìn kỹ một chút, nhưng là không có chỗ xuống tay. Linh thức QNZ dò xét không tiến kia trong suốt viên cầu. Xem ra, muốn mở ra viên cầu, cờ ơn ở đặc biệt phương pháp. Nàng lại nhìn kỹ bên trong đen nhánh mộc giản, nho nhỏ hình chữ nhật, ước chừng nửa ly dày, không có bất kỳ cái gì điều khắc đường vân, nhìn qua cực kỳ cổ phác. Sau một lúc lâu, không có bất kỳ phát hiện nào nàng cũng chỉ đành đem thu lại. Hiện tại, còn có một ngày nửa thời gian, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, liền không còn sốt ruột. Tùy ý chọn một cái thông đạo, cẩn thận đi vào. Một ngày sau, Xích Thủy nhìn qua phía trước cuối thông đạo, rất là bất đắc dĩ. Cái này không có người chỉ đường hậu quả, đúng là chênh lệch nhiều như thế. Mặc dù một đường đi tới, nàng đồng thời không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm, nhưng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Trên đường chỗ qua, hoặc là đã sớm bị người nhanh chân đến trước, hoặc là chính là giống bây giờ như vậy, chuyển tiến chết thông đạo. Nàng xoay người, một lần nữa đi trở về. Nàng hiện tại có thể hiểu thành cái gì đại đa số người đều là tay không mà về, thực sự là không có bao nhiêu đồ vật còn lại. Cho dù có, định cũng giống khối kia đen nhánh mộc giản đồng dạng, nếu là không có người chỉ đường. Sợ người bình thường là tìm không thấy, huống hồ, đạt được quá trình lại là như thế mạo hiểm, một cái không có chú ý, nói không chừng mệnh liền ném đi. Bất quá, nàng vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, vì lẽ đó, đồng thời không có cái gì cảm giác mất mát. Đợi trở lại chi giao lộ. Nàng lại lựa chọn lần nữa một con đường đi đến, còn không đủ nửa ngày, coi như nàng có thể tìm tơ y đồ tốt, QNZ không nhất định có thể chiếm được. Dù sao, tiền bối trí tuệ, không thể nhỏ đánh giá. Một canh giờ sau, Xích Thủy sắc mặt nghiêm túc, đem linh thức thu hồi, trầm mặc mấy hơi, cuối cùng là cho mình ra chỉ một cái bình thường ẩn nặc thuật, lập tức liền cẩn thận từng bước một hướng phía trước bước đi. Theo nàng tiến lên, phía trước đánh nhau tiếng vang dần dần truyền đến, càng ngày càng rõ ràng. Xích Thủy tốc độ càng là thả chậm. Tâm sợ quấy nhiều đến phía trước hai người. Liền gặp tại nàng phía trước mấy chục trượng trong thông đạo, hai nữ tử chính các chạm tại một phương, điều khiển pháp bảo của mình các công các thủ, rất là bận rộn. Mà hai người kia, Xích Thủy vừa vặn đều biết. Đều là đồng môn của nàng đệ tử, một người chính là Nguyên Lá, mà một người khác, chính là trên quảng trường sông nàng mỉm cười vị kia nữ tử áo xanh. Lông mày của nàng hơi nhíu, đều là đồng môn, không biết hai người là bởi vì cái gì, lại là đồng môn đánh nhau, nếu như trong tông tiền bối biết. Sợ hai người đều không có cái gì quả ngon để ăn. Đương nhiên, tại không có biết rõ ràng sự thật phía trước, nàng cũng sẽ không ngốc được nhảy ra ngoài ngăn cản. Tại cái này bí cảnh bên trong, chuyện như vậy, sợ đối phương cái thứ nhất sẽ nghĩ tới, chính là giết người diệt khẩu. Vì lẽ đó, nàng cẩn thận đứng ở một bên, thu lại toàn thân khí tức, sau đó linh thức nô ra, mật thiết chú ý đến hai người kia tình huống. Hiện trường, tựa hồ là Nguyên Lá chiếm cấp trên, liền gặp nàng hai kiện công kích pháp bảo, một kiện phòng ngự pháp bảo. Tại bảo vệ mình đồng thời, công kích cực kỳ lăng lệ. Đem cô gái mặc áo xanh kia áp bách được chỉ có điều khiển hai kiện pháp bảo phòng ngự phần. Tại bên cạnh nàng, đứng thẳng một đầu giống như hổ yêu thú, thân thể khổng lồ, trắng đen xen kẽ đường vân, cần cổ hổ lông đứng đấy, mắt hổ thẳng tắp trừng phong nữ tử áo xanh, hổ khẩu mở lớn, từng đoàn ngọn lửa màu vàng liền hướng áo xanh nữ tử kia đánh tới. Xem ra, trải qua nhiều năm như vậy, Nguyên Lá rốt cuộc tìm được một đầu lục gia yêu thú, nhìn ra được lực công kích cực mạnh a nước ngay tại nghĩ lại lúc, nhưng là nghe được trong lòng tiểu bạch khinh thường xì khẽ một tiếng, hiển nhiên, rất là xem thường con yêu thú kia. Xích Thủy cảm thụ một chút những cái kia ngọn lửa nhiệt độ, mặc một chút, sắc thực so ra kém tiểu bạch xí diễm. Mà lúc này, vị kia nữ tử áo xanh yêu thú, mặc dù giống như ưng, nhưng cái đầu cũng không lớn, chỉ có giống như hổ yêu thú một nửa, chỉ là ngũ gia yêu thú. Lực công kích tựa hồ cũng không mạnh mẽ, bảo hộ ở áo xanh nữ tử kia bên người. Hai cánh kịch liệt vỗ, khó khăn lắm đem con kia giống như hổ yêu thú ngọn lửa ngăn cách bởi cách nữ tử áo xanh ước chừng nửa trượng phạm vi bên ngoài. Có thể nói, tình huống đối vị kia nữ tử áo xanh cực kỳ bất lợi. Mà Xích Thủy nhìn xem Nguyên Lá sáng rực bức người cường thế công kích, lại vừa nghĩ tới Nguyên Lá điêu ngoa thái độ, liền biết sự tình đại khái là từ Nguyên Lá mà lên, bất quá, nàng đồng thời không nhìn thấy có thể khiến các nàng hai người đồng môn đánh nhau đổ vật. Áo xanh nữ tử kia hiện tại chỉ có thể phòng ngự, tựa hồ đồng thời không có phản công lực lượng. Xích Thủy ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái mặc áo xanh kia, nàng không tin, đối phương cũng chỉ có điểm này năng lực. Mặc dù, nàng cùng đối phương vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần. Nhưng nàng tự có một loại cảm giác, áo xanh nữ tử kia tựa hồ tuyệt không đem hết toàn lực, bởi vì sắc mặt của nàng hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng thân thể buông lỏng tự nhiên, đồng thời không có quá lớn cảm giác cấp bách. Thời gian từng giờ trôi qua, Xích Thủy xem chừng, linh lực của các nàng hẳn là đều đã bị hao tổn hơn phân nửa, mà tình huống vẫn là một như lúc mới gặp, đồng thời không có thay đổi quá lớn. Xích Thủy nhìn đến phát chán đồng thời, dành thời gian hướng bên cạnh tìm kiếm. Liền thấy tại vượt qua hai người nơi xa, lại có một gian mật thất. Nếu như nàng không có đoán sai, các nàng trong hai người, nhất định có một người từ bên trong đạt được cái gì gây nên tranh đấu vật phẩm. Xích Thủy căn cứ hai người đứng thẳng vị trí, vị kia nữ tử áo xanh cách mật thất gần nhất. Như vậy, đại khái chính là nữ tử áo xanh ra mật thất, ngoài ý muốn gặp Nguyên Lá, bởi vậy tranh đấu, giống như nàng phía trước gặp được vị kia tu sĩ áo đen. Xích Thủy lắc đầu, đây chính là tu chân giới, liền xem như đồng môn, vì một kiện không biết là cái gì bảo vật, cũng có thể dạng này đồng môn tương tàn. Lại càng không cần phải nói cái khác. Thời gian lại qua hồi lâu, Nguyên Lá trên mặt cường thế đã không tại, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đúng là móc ra một khối thượng phẩm linh thạch, bổ sung linh lực của mình. Hiển nhiên, linh lực của nàng đã nhanh tiếp tự không lên, bởi vậy, không lo được để áo xanh nữ tử kia biết. Cho đến lúc này, áo xanh nữ tử kia trên mặt mới dâng lên một vòng đùa cợt, nhìn về phía Nguyên Lá ánh mắt. Không ngờ là mang theo nồng đậm kinh miệt. Nguyên Lá tựa hồ bị ánh mắt của đối phương chọc giận, thêm rót linh lực. Liền gặp nàng hai kiện công kích pháp bảo càng là linh khí phóng đại, lực công kích tựa hồ lại lấy tăng cường không ít. Nhưng mà, tại mê cung này trong thông đạo, sân bãi cũng không lớn, áo xanh nữ tử kia đứng yên tại thông đạo bên cạnh, hai kiện phòng ngự pháp bảo, liền đem chính mình hộ đến giọt nước không lọt. Nguyên Lá tìm tơ im một chút khe hở, tăng thêm tựa hồ linh lực thật không nhiều, trên mặt bắt đầu nóng nổi, nàng giống như hổ yêu thú tựa hồ cu nở dê cảm ứng được nàng cảm xúc, nổi giận gầm lên một tiếng, hổ khu bắn ra, liền hướng áo xanh nữ tử kia đánh tới. Đồng thời, hai con hổ chảo mở lớn, lộ ra dấu ở trong thịt nhọn móng tay dài. Kia nhọn móng tay dài lạnh lóng lánh, tại đánh tới đồng thời, thuận thế ra sức vồ một cái. Liền gặp áo xanh nữ tử kia một kiện tấm thuẫn pháp bảo bên trên, đúng là bị nó cầm ra một đạo rõ ràng vết cắt. Xích Thủy mắt mang dị sắc, là móng của nó rất sắc bén, vẫn là kia tấm thuẫn cứng rắn độ không qua quan á. Đúng lúc này, nàng lại lần nữa nghe được tiểu bạch tại nàng đấy lòng thiết một tiếng, miệng của nàng nhưng hơi câu, cái này giống như hổ yêu thú công kích hình thức. Tựa hồ cùng tiểu bạch kém không quá nhiều a, khó trách tiểu bạch sẽ phản ứng như thế. Nguyên La thấy tình cảnh này, trên mặt lướt qua vẻ đắc ý. Xích Thủy gặp một lần liền biết, yêu thú này, sợ là nàng thật vất vả chọn chúng, tất nhiên là đắc ý phi phàm. Mà áo xanh nữ tử kia, nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, tựa hồ kia tấm thuẫn linh lực yếu bớt, đối nàng đồng thời không có có ảnh hưởng gì. Bất quá, rất nhanh, Xích Thủy liền biết nàng vì sao lại phản ứng như thế, liền gặp áo xanh nữ tử kia ống tay áo vung lên. Nàng giống như ưng yêu thú liền tại không trung nhất chuyển, lập tức, trên người hắc vũ dần dần chốc ra, cộng lông chim giống như châm, đồng loạt hướng Nguyên Lá phương hướng cực tốc vào tới. Nguyên Lá mặc dù điều khiển một kiện phòng ngự pháp bảo hộ ở bên cạnh dự bị, nhưng nhiều như vậy vũ châm hướng nàng công tới, nàng vẫn là có trở tay không kịp cảm giác. Liền gặp nàng lui về sau mấy bước, tựa hồ cũng tưởng tượng áo xanh nữ tử kia đồng dạng, lùi đến thông đạo bích một bên, nhưng hiển nhiên, tốc độ của nàng không có những cái kia vũ châm tốc độ công kích nhanh. Tại nàng cách thông đạo bích còn có một trượng khoảng cách lúc, nhưng cái kia vũ châm đã là đánh tới trước mặt của nàng. Phòng ngự của nàng pháp bảo cái kia đề phòng được toàn bộ phương vị công kích, chính nàng hiển nhiên đã là liệu đến, cấp tốc rút ra bên trong thân thể còn sót lại không nhiều linh lực, kết liễu một quang cháo, đem chính mình bao lại. Nhưng mà, kia quang cháo có lẽ là bởi vì linh lực không đủ duyên cớ, đồng thời không có nàng trong tưởng tượng vững chắc, những cái kia vũ châm mỗi lần đâm vào lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trên. Đều muốn gây nên nó một cơn chấn động. Thẳng đến lúc này, Nguyên Lá tựa hồ mới cảm thấy sự tình không ổn, áo xanh nữ tử kia đồng thời không có nàng trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, nhưng hai mắt nhưng là ôm hận trừng mắt về phía áo xanh nữ tử kia. Áo xanh nữ tử kia làm như không thấy, tay hướng trên túi trữ vật vỗ, một thanh trường thương liền lóe nhập không bên trong. Thẳng đến lúc này, nàng đều không có cùng Nguyên Lá đồng dạng, có một chút linh khí hao hết chi tượng, xem ra nàng linh thức cũng là không kém. Xích Thủy liền gặp trôi này trường thương bị rót vào linh lực về sau, một cái hơi rung, linh quang tản ra, lại dẫn tới không khí chung quanh chấn động, một cỗ khí thế bàng bạc theo thân thương, hướng bốn phía tản ra. Xích thủy thần sắc khẽ động, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía kia thân thương, toàn thân thành ngân sắc, thẳng tắp, phóng đại về sau, ước chừng trượng dài, mùi thương bên trên, lạnh long lánh, bén nhọn dị thường. Khí thế kia, tuyệt đối không chỉ có là một kiện phổ thông pháp bảo đơn giản như vậy. Nguyên La Tử cũng nhìn thấy thanh trường thương kia bất phàm, biết tình thế không tốt, mặt lộ kinh hoàng, không lo được nàng hai kiện pháp bảo, cả người liền hướng xích thủy phương hướng chạy tới. Nữ tử áo xanh nặng nề một tiếng về sau, ống tay áo vung lên, thanh trường thương kia liền hướng Nguyên La sau lưng thẳng tắp vọt tới. Tốc độ kia nhanh chóng, liền như điện chớp, liền cách đó không xa xích thủy nhìn xem, đều là thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nàng hoài nghi, nếu như nàng đối mặt với dạng này trường thương, có thể hay không trốn được. Liền gặp thanh trường thương kia thế công uy mãnh, đúng là trực tiếp xuyên thấu Nguyên La phòng ngự pháp bảo, theo nàng trái tim vị trí, cùng nhau xuyên qua. Xích thủy liền gặp được cách nàng chỉ có 3-4 trượng khoảng cách Nguyên La, hai mắt hoảng sợ, trương đến cực điểm lớn, nhìn qua theo trước ngực nàng đã mặc qua chưa dính nhiễm một chút máu tươi mũi thương, một mặt khó có thể tin. Đón lấy, tại trước ngực nàng, chậm rãi có máu tươi thấm ra, nàng cũng không có đổ xuống, đầu của nàng, chậm rãi xoay qua chỗ khác, nhìn về phía áo xanh nữ tử kia. Rất là hoán độc. Áo xanh nữ tử kia thần sắc khẽ động, liền thấy thanh trường thương kia đột nhiên co lại, theo Nguyên La trước ngực rút ra, lập tức, một cỗ máu tươi bao táp mà ra, mà Nguyên La thân thể, đã là theo mất máu quá nhiều, mà lại không lực chèo chống thân thể, mềm mềm hướng dưới mặt đất ngã xuống. Đồng thời, một vệt kim quang theo Nguyên La dưới đan điền thoát ra, chính là Nguyên La kim đan, một chút vượt qua xích thủy bên cạnh, liền muốn hướng phương xa bay đi. Áo xanh nữ tử kia tựa hồ sớm có chủ ý. Đem con kia hiện tại bởi vì Nguyên La thân thể thương vong mà cực độ hư nhược giống như hổ yêu thú ném cho nàng giống như ưng yêu thú, thân hình khẽ động, lại nháy mắt ngăn tại Nguyên La kim đan trước mặt, đem kim đan một phát bắt được. Thuấn di xích thủy con ngươi co rụt lại, cô gái áo xanh này, lại có thần thông như vậy lại thêm chuôi này vô cùng lợi hại trường thương, không phải phổ thông Thúy Yên Tông đệ tử, nhưng nàng nhập môn có hơn 100 năm, tại sao không có nghe được một điểm tiếng gió thổi lúc này, Vô Diệp đã là thật sợ cực, vội vàng nói, sư tỷ, ta biết sai. Ta thật biết sai, tha tha ta cái này một mạng đi. Nàng tựa hồ đồng thời không quen tại cầu người, thanh âm có vẻ rất không tự nhiên. Áo xanh nữ tử kia mỉm cười, mở miệng nói, ra đi lại không phải đối Nguyên La nói, mà là đối xích thủy. Xích thủy lập tức kinh hãi, đối lại cái nữ tử áo xanh, càng là không dám xem thường, lối đi này bên trong, trừ nàng bên ngoài, lại không có người. Kia nàng lời này, tất nhiên là châm đối với nàng. Xích thủy rất bất đắc dĩ. Nàng biết rất rõ ràng nàng linh thức so với đối phương cường đại hơn nhiều, nhưng lại không biết đối phương đến tuột cùng là làm sao biết nàng ở, xem ra một trận, là không thể tránh được. Bất quá, đây là một trận ác chiến A, vừa mới nhìn đến đối phương năng lực, nàng cũng không dám kinh thường. Nguyên La vạn phần hoảng sợ, đúng là không có chú ý câu nói này không là nói với nàng, vẫn chỉ lo đang cầu tha. Thẳng đến nàng nhìn thấy xích thủy thân ảnh hiện hiện lúc, lập tức hét dầm lên, giống như thấy được cứu tinh, tiểu sư tỷ, nhanh mau cứu ta. Cứu xích thủy không để ý tới Nguyên La nhọn gào, nhìn về phía áo xanh nữ tử kia, cực kỳ cẩn thận. Áo xanh nữ tử kia xông xích thủy mỉm cười hỏi, ngươi đều thấy được xích thủy lắc đầu, chỉ nhìn thấy được một nửa. Áo xanh nữ tử kia lông mày vẩy một cái, ngươi định làm gì? Xích thủy nhún nhún vai, không thế nào làm. Ý tứ chính là, nàng không muốn gây phiền toái, Nguyên La, đối với nàng tới nói, bất quá là một người đi đường mà thôi. Huống hồ, lấy Nguyên La ca tính, liền xem như nàng giúp nàng, cũng phải không được tốt. Nói không chừng, sẽ còn cho nàng ăn một cái khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem đồng môn tương tàn tội. Ngươi không muốn báo thù? Áo xanh nữ tử kia giống như là có chút không tin. Không muốn. Tựa hồ, đối phương đối nàng cùng Nguyên La sự tình rất là quen thuộc ga mà lúc này, Nguyên La đang nghe các nàng đối thoại về sau, càng la nhọn gào, mang theo nồng đậm đoán độc, thẳng bắn thẳng về phía xích thủy. Ta làm sao cũng là ngươi lục sư tỷ, ngươi cái này không tim không phổi tiện nhân. Xích thủy khẽ như mày. Ngay cả bên trong chỉ có đối nàng một điểm đồng tình tâm cu nở dê biến mất lười biếng tận. Áo xanh nữ tử kia giống như cười mà không phải cười, bắt lấy Nguyên La kim đàn tay dùng sức một nắm. Liền nghe Nguyên La kêu thảm một tiếng, lại không lo được mắng xích thủy, ngược lại hướng áo xanh nữ tử kia xin khoan dung nói, thanh viện sư tỷ, cứu ngươi, tha ta một mạng đi, ta không dám tiếp tục. Lần này, đổ nói đến cực thông thuận. Thanh viện xích thủy nghe xong, cảm giác phải có chút quen tai, nhưng lại không biết ở nơi đó nghe nói qua. Nàng suy nghĩ nháy mắt số chuyển, đem theo vào Thúy Yên Tông đến nay trải qua một lần nữa nhớ lại một lần, lập tức liền nghĩ tới, thanh viện, không phải là Vân Tinh sư phụ cùng nàng đề cập qua liên quan tới truyền ngôn ngoại môn đệ tử á bởi vì nàng năm cái nguyên thần nguyên nhân, lần này chú ý, cũng mới vẹn vẹn bỏ ra nàng một hơi thời gian mà thôi. Xích Thủy tất nhiên là không có đem lời đồn đại kia để ở trong lòng, nhưng bởi vì nguyên lá cam thủ, nàng cũng là theo không có quên qua. Nghe nói, ba người các nàng cơ hồ là đồng thời tiến vào vấn tâm tháp ngưng kết kim đan. Không nghĩ tới, nhưng là tại tình cảnh như vậy hạ tập hợp một chỗ. Bất quá, ngươi không phải ngoại môn đệ tử A làm sao vào truyền thừa bí cảnh thế nhưng là nhằm vào nội môn đệ tử. Đây cũng là vị kia áo đen tiền bối phí hết tâm tư để nàng đưa đàn nguyên nhân. Ta dùng đồ vật cùng người khác đổi một cái danh lạch. Thanh viện phản ứng thường thường, tựa hồ không phải cái đại sự gì. Nhưng mà, nghe nói như vậy Xích Thủy nhưng là giật mình, danh sách này là có thế đổi sao nàng lập tức liền phủ nhận. Xem ra, cái này thanh viện phía sau, nhất định là có khác năng lượng. Ma Nguyên Lá, tựa hồ đã sớm biết việc này, đồng thời không có kinh ngạc, còn đang tiếp tục cầu xin tha thứ. Liên quan tới lời đồn đại kia thanh viện nói đến đây, lại dừng lại. Tựa hồ là cố ý Xích Thủy không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động nhắc tới cái này, nhưng nàng đối cái này vốn cũng không có hứng thú, bất quá là Nguyên Lá cố tình gây sự mà thôi. Mà Nguyên Lá, cầu xin tha thứ thanh âm ngừng lại, hiển nhiên, vẫn là rất để ý thanh viện tựa hồ đối với phản ứng của các nàng rất hài lòng, nói tiếp, là thật. Xích Thủy nhíu mày, ô trưởng lão chọn lựa người thừa kế trước kia có thế chưa từng nghe nói qua, QNZ không có bất kỳ cái gì tiền lệ có thể tìm ra. Là ta. Thanh viện tiếp lấy lại bổ sung, đại trưởng lão chọn chúng người kia, là ta. Nước kít một tiếng, xem như phản ứng, liền xem như đại trưởng lão, nàng đối với cái này hứng thú cũng không lớn. Nàng cũng sẽ không giống Nguyên Lá đồng dạng, chán nở dê lẽ lại còn muốn ngốc ngốc cùng nàng tranh một cái sớm đã bị nàng đạt được danh ngạch đã làm sao có thể là ngươi không, không có khả năng. Nguyên Lá âm thanh cả giận nói, mặc dù, rất là không thể tiếp nhận sự thực như vậy, rõ ràng, đối phương chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Làm sao có thể nàng một mực đem nàng bài trừ bên ngoài, luôn luôn châm đúng, đều là Xích Thủy. Bất quá, lập tức, nàng giống như nghĩ đến cái gì, ta mới là đại trưởng lão môn hạ đệ tử, làm sao QNZ không đến lượt ngươi, ngươi nhất định là đang lừa ta thanh viện lắc đầu, ta không cần ngươi tin tưởng. Lập tức, tay của nàng vừa dùng lực, liền nghe Nguyên Lá kêu thảm một tiếng, kim đan đã là tán loạn thành phấn, chậm rãi rơi xuống. Thanh viện lại lần nữa nhìn về phía Xích Thủy, tựa hồ đang quan sát phản ứng của nàng. Xích Thủy sắc mặt không thay đổi, nhưng thân thể nhưng là căng thẳng, tiếp xuống, chính là một trận đại chiến. Nhưng mà, ngoài dự liệu, thanh viện nhưng là lại lần nữa xông nàng cười một tiếng, chúng ta, tựa hồ nên đi ra. Xích Thủy một trận, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai, ba ngày đã là nhanh đến, mà các nàng, liền muốn theo bị truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là, sự tình tựa hồ cũng chưa xong kết liễu, chán ở dê lẽ lại sau khi rời khỏi đây. Còn muốn tìm cơ hội lại đánh một trận nàng cẩn thận đảo qua sắc mặt của đối phương, có chút đoán không cho phép đối phương ý tứ, mà đúng lúc này, truyền tống trận mở ra, nàng liền cảm giác mắt tối sầm lại, biết mình đã là tiến vào trong truyền tống trận. Xem ra, hết thể chỉ có trở ra ngoài lại nói.